Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 93, Vân Lang di tích chiêm tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Ly đột phá đại diễn thiên cơ tầng thứ 3 sau liền phân ra một ý thức củng cố căn cơ, một bên lại tiếp tục tịnh hóa xung quanh oán hồn, mặc dù vẫn cố đè nén đột phá yêu đan xúc động, nhưng cứ tiếp tục tịnh hóa oán hồn như vậy chắc chắn không thể nào củng cố căn cơ vững chắc như nàng mong muốn được. Ngay lúc nàng đang phân vân nên tiếp tục hay dừng lại, trên trời rơi xuống một đạo kim quang, sau đó trực tiếp tiến nhập vào nguyên thần thức hải của nàng. Công đức lực, Mộ Ly nhìn đến kim quang bên trong thức hải hai mắt liền sáng rực. Công đức lực loại đồ vật này vốn rất thần bí, không thua kém gì khí vận, nếu dùng đúng lúc sẽ là một trợ thủ giúp vượt qua nghịch cảnh. Thức hải bên trong bởi vì tăng trưởng quá nhanh nên xuất hiện dục dịch dao động dấu hiệu, nếu cứ tiếp tục tình hình này sẽ dẫn đến căn cơ bị hủy, nhưng rất nhanh loại dao động này liền biến mất, chỉ thấy kim quang công đức dung nhập vào bên trong thức hải, khiến thức hải trở nên kiên cố, thậm chí càng thêm nồng hậu tựa như tích lũy lâu năm. Tịnh hóa thức hải lớn mạnh, công đức củng cố, mỗi một việc như là một cổ máy tuần hoàn được lập trình chặt chẽ. Vốn thức hải kim ngân sắc không đủ nhật nguyệt tinh hoa để chuyển hóa, lúc này đây đã có công đức lực chuyển hóa thành nhật nguyệt tinh hoa để cung cấp. Quang ảnh nguyên thần lúc này đã trở nên ngưng thực, chỉ một bước ngắn nguyên thần liền cô động thành một viên yêu đan, đến lúc đó Mộ Ly chính thức bước vào kim đan kỳ yêu tu hàng ngũ. Yêu đan vốn được sinh ra cùng lúc với yêu thú, là yêu thú nguồn cội sức mạnh, tất cả yêu lực được tập trung vào nơi đây, không khác với kim đan tu sĩ đạo tu là mấy. Mộ Ly một mực không có yêu đó có hai nguyên do, thứ nhất bán yêu vốn rất ít người có được yêu đan tiên thiên, chỉ có tu luyện đến yêu đan kỳ mới ngưng luyện mà ra. Thứ hai Mộ Ly chính là đoạt xá, nói chính xác nguyên thần của nàng vốn không thuộc về thời không này, cũng may độ hòa hợp của nàng cùng nguyên chủ rất cao nên cả hai dung hợp thành một, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện nàng đoạt xá trọng sinh. Ngay lúc này, vốn một mảnh hôn ám bầu trời trở nên tối sầm, oán hồn tán loạn bay khắp nơi, Lưu Nhiên thấy tình cảnh này liền muốn trực tiếp xông vào xem tình cảnh thế nào. Chớ lo lắng, người bên ngoài hộ pháp, ta muốn đột phá. Mộ Ly giọng nói từ bên dưới vang lên khiến cho Lưu Nhiên bình tĩnh lại, nhưng nhìn đến dị tượng này Lưu Nhiên lại nghi hoặc trong lòng. Đây là đột phá trúc cơ sao, nhưng tại sao lại không giống, lại giống đột phá kim đan dị tượng. Linh khí xung quanh kịch liệt ba động, thức hải Mộ Ly như là một cổ máy hút công suất cực đại, thôn phệ xung quanh linh khí muốn khô kiệt, những linh khí bị nàng thôn phệ rất nhanh bị công đức lực chuyển hóa thành nhật nguyệt tinh hoa, sau đó dung nhập vào trong thức hải kim ngân âm dương đồ. Vù vù vù, tiếng linh khí bị hút cùng tiếng oán hồn cộng hưởng thành một âm hưởng ma mị. Phía đầu chiến trường, bốn người Mộ Tình Tình vừa đặt chân vào di tích thấy tình cảnh này liền hoàn hốt, trong đầu cả bốn đồng loạt nghĩ rằng dị bảo xuất thế, ánh mắt nóng rực dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía dị tượng. Mộ Ly lúc này, trong đại não thức hải kim ngân đồ án không ngừng cung cấp nguyên thần lực lượng, mỗi một lúc nguyên thần được tẩm bổ liền trở nên cô động ngưng thực hơn trước, ngay khi lực lượng không thể nào dồn nén thêm được nữa, một tiếng. Phẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát ra trong đại não như thiên âm cửu tiêu giáng xuống. Vụt, nguyên thần cấp tốc xoay tròn, tốc độ chóng mắt ngay cả Mộ Ly cũng không theo kịp tiết tấu, cho đến khi tốc độ dừng lại, một viên kim ngân sắc yêu đan hiện ra trong thức hải thay thế nguyên thần hư ảnh. Trên bầu trời, thiên địa biến chuyển, nhật nguyệt tinh thần luân phiên chuyển biến, cả một bầu trời lúc này trở thành một ngân hà vũ trụ phô trương thanh thế, lấp lánh tinh thần nhật nguyệt đánh xuống từng cột quang hoa xinh đẹp, xuyên qua tầng tầng oán hồn dung nhập vào thức hải Mộ Ly. Thần kỳ lực lượng tưới gọi lên yêu đan, khiến yêu đan càng trở nên thần bí lực lượng, một cổ hơi thở nhật nguyệt tinh hoa tỏa ra từ yêu đan, nhưng bên cạnh đó lại như ẩn như hiện mang theo hai cổ đặc biệt lực lượng. Tại sao lại có thời không lực lượng bên trong? Nhìn yêu đan này Mộ Ly trầm ngâm, xuất hiện loại biến dị này vốn không phải là yêu đan của thiên cơ miêu tộc, nhưng Mộ Ly không nghĩ ra rằng, bởi vì nàng đã phá vỡ thời không xuyên qua nên đã mang theo thời không lực lượng dung nhập vào linh hồn, từ đó đã xuất hiện biến dị, đây mới là ngón tay vàng tiềm ẩn đầu tiên của nàng. Mộ Ly không kịp tìm hiểu, trước mắt khung cảnh liền biến đổi, một mảnh hằng hà vũ trụ, vô số tinh tú cấu tạo thành một chuỗi như ẩn như hiện liên hệ, nhìn đến khung cảnh này Mộ Ly chợt cảm thấy mình chỉ là một con kiến nhỏ trước vũ trụ rộng lớn này. Đang cảm thán cảnh sắc vô tận trước mắt, cảnh sắc rất nhanh liền biến đổi, trước mắt nàng liền chỉ còn một viên tinh tú, lại một cái biến chuyển trước mắt lại hiện ra một mảnh đại lục quen thuộc. Là Thiên Việt Đại Lục, nhìn mảnh đại lục này Mộ Ly liền nghĩ đến nơi mình đang tồn tại. Cảnh sắc liền biến tan như khói bụi, trước mắt nàng là một mảnh hoang vô đại địa, đằng xa, bốn đạo thân ảnh một già ba trẻ đang cấp tốc tiến về phía trước. Không tốt, nhìn đến ba người quen thuộc khuôn mặt Mộ Ly lại hoàn hốt không yên, nếu như chỉ có ba nàng sẽ không hoàn hốt như vậy, nhưng nhìn đến tên mặt trắng lão quái Mộ Ly lại tâm thầm không yên. Lại một cái biến chuyển trước mắt nàng là một cổ lão thân ảnh đang quay lưng về phía nàng, ánh sáng chói lóa làm nàng chỉ có thể nhìn đến sau lưng người đó, nhưng không hiểu sao Mộ Ly đối với thân ảnh này lại có một cảm giác quen thuộc. Như một người hùng bảo vệ người phía sau, một cổ bi thương phản phất khiến tâm tính kiên định Mộ Ly trở nên dao động, cho đến khi ánh sáng che lấp không còn nhìn thấy thân ảnh đó, Mộ Ly chỉ còn cảm nhận được một nỗi mất mát dâng lên trong lòng. Lại một lần biến hóa, Mộ Ly thấy một mảnh bầu trời tâm tối, bảy đạo ánh sao giáng xuống đầu nàng, Mộ Ly không hoảng hốt, nàng chỉ cảm thấy một cảm giác tự hào cùng mong đợi. Phù thì ra là chiêm tinh thần thông. Mộ Ly đã trở lại với hiện tại, nhưng hình ảnh đó khiến nàng trầm ngâm suy tính, nhưng trước mắt đại địch nàng phải nghĩ ra một đối sách chu toàn. Chiêm tinh thuật là đại diễn thiên cơ tầng thứ 3 thần thông, đây cũng là môn thần thông làm nên danh tiếng của thiên cơ miêu tộc. Chiêm tinh là một hồi nhập mộng thần cơ, ở nơi đây thiên cơ miêu có thể nhìn thấy vũ trụ hằng hà, sự diễn biến của thiên địa căn nguyên, từ đó, bọn họ có thể nhìn đến tương lai, hiện tại cùng quá khứ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm tại sao đến dị tượng liền biến mất, chẳng lẽ có người đoạt được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực độc lão quái tím mặt nhìn lên bầu trời trở lại nguyên vốn cảnh sắc. Chắc chắn là bọn người họ đoạt được, chúng ta nhanh chóng bay tới. Mộ Tình Tình hỏa giận công tâm cũng không quên đổ dầu thêm lửa. Hừ, để ta gặp được bọn họ nhất định rút xương lột da. Hai mắt thực độc gân máu nổi lên trở nên kinh khủng, quanh người khí thế bức nhân bay đến phía trước. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, Lưu Nhiên đại địch sắp đến, ta cần ngươi phối hợp một hai. Mộ Ly từ trong biển oán hồn bay ra, trong tay cầm một đóa hoa sau đó biến mất không thấy. Đại địch ngươi cần ta giúp gì? Lưu Nhiên nhướng mày đánh giá Mộ Ly một hồi. TG, nhìn đến bình chọn giảm xuống khiến ta đau lòng quá nha, không còn nhiệt huyết gì cả. O Huyền, cách chương.